với chuẩn thiên giai linh bảo tồn tại. Cho nên nói, Hoàng Phổ Trường Hận Thiên Tử ấn, tất cả đều là không cách nào đem Đồ Long đao cho nát bấy. Mặc dù không có đem Đồ Long đao cho chấn vỡ, nhưng là năng lượng cường đại phóng ra, liệt đánh thẳng vào Đồ Long đao, đem Đồ Long đao cùng Ngô Thần cũng đánh bay, trên người máu chảy ồ ạt, không ngừng chảy xuôi đi xuống, thương thế trên người càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, đối với cái này hết thảy, Ngô Thần hắn đã là bất kể, bởi vì hắn biết, lần chiến đấu này là hắn chiến thắng, bên dưới mọi người thấy hết thảy các thứ này, cũng đều đồng dạng là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bọn họ kinh dị nhìn Ngô Thần Đồ Long đao, một cây đao này, nhìn qua là một kiện địa giai thượng phẩm linh bảo, nhưng là lực lượng nhưng là vô cùng cường đại, lại là có thể chống lại Hoàng Phổ Trường Hận cùng hắn Thiên Tử ấn. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên lôi vang dội, nặng nề bổ xuống dưới, sợ tất cả mọi người bọn họ giật mình, liền vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung, nhưng là con ngươi co rụt lại. Giữa không trung, một cổ lực lượng khổng lồ hung hăng đánh xuống, như cùng là thiên lôi vang dội, liệt đánh vào Thiên Tử in lại mặt, Thiên Tử ấn run rẩy kịch liệt, không ngừng đung đưa. Ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ. Bởi vì này một đạo công kích là từ chấn ma bia thượng đánh xuống. A, Hoàng Phổ Trường Hận kêu thảm một tiếng, cả người kể cả đến Thiên Tử ấn cùng nhau bị chấn ma bia lực lượng đánh trúng, từ giữa không trung rơi xuống, rơi vào đại địa chi thượng. Lập tức, một mảnh kia đại địa chính là xuất hiện một cái to lớn hố sâu, một cổ năng lượng kinh khủng đụng vào đại địa chi thượng, khiến cho cả vùng đều là đang kịch liệt lay động, phát sinh đại băng liệt, giống như là chấn phát sinh như thế. Như vậy chấn động vô cùng mãnh liệt, khiến cho Mộ Dung Phong, Tư Mã Không bọn họ những người này tất cả đều là chấn xuống. Bọn họ cũng là trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, đưa mắt từ Ngô Thần cùng Đồ Long đao trên người rời, nhìn về phía trên đất kia một cái to lớn hố sâu. Nổ lớn, cuồng liệt phong bạo, suốt kéo dài mấy phút, mới chậm rãi là tản đi. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía to lớn trong hố sâu, khi bọn hắn thấy rõ ràng trong hố sâu cảnh tượng lúc, không khỏi là hù dọa giật mình, con người đất co rụt lại, mãn là không thể tin. Vào giờ phút này, to lớn trong hố sâu, Hoàng Phổ Trường Hận nằm trên đất, cả người rách rách dưới dưới, máu tươi chảy như dòng nước, nhuộm đỏ kia một khu vực, cách hắn không xa địa phương, Thiên Tử ấn còn đang tỏa ra ánh sáng, nhưng là, một phần ánh sáng, rõ ràng yếu rất nhiều, giống như là nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể sẽ tắt như thế. Trong sân yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc, nhìn hết thảy các thứ này, trong đồng tử có, là nồng nặc không tưởng tượng nổi, thật là không thể tin được chính mình sở chứng kiến là thực sự. Chương 1568, Tân Truyền Kỳ. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn hết thảy các thứ này, đều là mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc, rung động trong lòng, đạt tới tột đỉnh trình độ. Cái kết quả này, có thể nói là để cho tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới. Qua một lúc lâu, mới có thanh âm vang lên, Hoàng Phổ Trường Hận bại, thật là bại, Thiên Bi hạng bảng vị trí hạng nhất, hoàn toàn đổi chủ, biến thành Ngô Thần. Mặc dù sớm có suy đoán, Ngô Thần có thể phải thay thế Hoàng Phổ Trường Hận, đem cho vượt qua, nhưng là không nghĩ tới, ngày này lại đến mức như thế nhanh. Đúng vậy, người nọ là yêu nghiệt, là chân chính yêu nghiệt, mọi người khiếp sợ, một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Ngô Thần, Mộ Dung Phong chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn. Hoàng Phổ Trường Hận thực lực cường đại cỡ nào, hắn từng theo đối phương đấu qua, thật sâu minh bạch thực lực đối phương cường đại, xa xa vượt qua tưởng tượng, nhất là bây giờ đột phá truyền kỳ cảnh sau, thực lực trở nên càng kinh khủng hơn, cơ hồ là không thể chiến thắng, địa vị không thể dung chuyển, mà bây giờ đâu rồi, hắn thiên tư chắc tuyệt, độc nhất vô nhị, đây là vô luận ai cũng không có biện pháp chối, cho dù là hắn, vậy cũng không ngoại lệ. Lấy Ngô Thần tư chất cùng quật khởi tốc độ, hắn muốn vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận, đây là có khả năng thực hiện. Cũng là trẻ tuổi bên trong, duy nhất có hy vọng cùng thực lực vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận người. Vì vậy, bọn họ đều muốn, Ngô Thần đến cùng sẽ từ lúc nào vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận, để cho Thiên Bi hạng bảng vị trí hạng nhất được đổi chủ. Vì thế, bọn họ còn một ít thời gian điểm, bất quá, bọn họ thật sự thời gian ngừng, đều là tương đối xa xôi, tối thiểu cũng phải tốt thời gian mấy năm, Ngô Thần mới có thể vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận. Nhưng là, không nghĩ tới, Ngô Thần nhanh như vậy tự lấy thực lực cường đại, gắng gượng đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận. Hoàn thành đối với hắn vượt qua, so với bọn hắn những người này đoán tính giờ gian, nhưng là phải trước thời hạn tốt thời gian mấy năm a. Như vậy có thể thấy, người này thiên tư, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cường đại dương nào, đơn giản là không thể tưởng tượng, cho dù là những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ cũng là không kịp cho hắn đi, có lẽ, ở trên thế giới này, chỉ có những thần kia tử cấp biệt thiên mới yêu nghiệt, mới là có thể cùng sánh vai đi. Chợt, hắn đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Phổ Trường Hận, ở trong lòng lắc đầu một cái, nguyên tưởng rằng làm Hoàng Phổ Trường Hận đột phá truyền kỳ cảnh sau, chính là một cái toàn bộ tân khai thủy, Nhưng là không ngờ, hắn đột phá truyền kỳ cảnh, đây cũng là đại biểu hắn thời đại chấm dứt, bọn họ Thiên Vũ đại lục sau này sẽ tiến vào Ngô Thần thời đại. Thật là đệ nhất người mới thay người cũ a, người này cũng thật đáng sợ đi. Cửu công chúa mắt đẹp chớp động, nhìn Ngô Thần, cảm thấy cực kỳ không tưởng tượng nổi, so sánh với những người khác mà nói, nàng đối với Ngô Thần cảm thụ, đó là sâu nhất, nàng còn nhớ, ban đầu lần đầu tiên thấy Ngô Thần thời điểm, là đang ở hoang cổ trong phế tích, một lần kia, Ngô Thần tu vi, mới chỉ là tinh cực cảnh thất trọng thiên, mới vừa từ Đông Huyền vực đi tới trong bọn họ châu địa giới thượng. Không có danh tiếng gì, không bị người cho nhìn chúng, cũng không người nào biết tên hắn, nhưng là, ở hoang cổ phế tích lần đó một năm sau, Ngô Thần lại lần nữa xuất hiện ở kiếm trong đại hội, một lần kia, hắn tu vi tiến nhiều, đã là đột phá hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả, dựa theo trong bọn họ châu quy định, tu vi đạt tới hóa long cảnh người tuổi trẻ, tên sẽ bị điêu khắc ở thiên trên tấm bia, đã có thể được xưng là nhất phương nhân vật, cho nên, một lần kia kiếm đại hội, mọi người mới thật sự là bắt đầu chú ý Ngô Thần. Kèm theo kiếm đại sẽ tiếp tục tiến hành, Ngô Thần kiếm trong đại hội biểu hiện, cũng càng ngày càng kinh diễm, thực lực càng ngày càng lớn mạnh, trận chiến cuối cùng bên trong, càng là liền băng linh tử đô bị cho đánh bại, cho thấy siêu nhân chiến lực, phải biết, băng linh tử có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là một gã thanh niên cự đầu, tu vi là hóa long cảnh ngũ trọng thiên, thực lực siêu cấp đáng sợ, trung trung long cảnh cường giả, căn thì không phải là đối thủ của hắn, cho dù là lúc ấy nàng, cũng không nhất định có thể thắng được băng linh tử, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là có thể đem hắn cho đánh bại, thành công thắng được chiến đấu thắng lợi, đây quả thực là không thể tin được, ly kỳ nhất là, lúc ấy hắn, tu vi mới là chỉ có hóa long cảnh nhất trọng thiên. Chỉ hóa long cảnh nhất trọng thiên, thì có vượt qua hóa long cảnh ngũ trọng thiên thanh niên cự đầu một loại thực lực mạnh mẽ. Như vậy thành tích, nghĩ tưởng không để cho người chú ý, vậy cũng là khó khăn một chút. Vì vậy, một lần kia kiếm đại hội, có thể nói là Ngô Thần bước đầu quật khởi dấu hiệu đi. Lần đầu tiên tiến vào đại chúng trong tầm mắt, vì mọi người biết, ngay sau đó, nàng mời Ngô Thần cùng bạn hắn những người đó đi bọn họ Hắc Long đế quốc. Ở Hắc Long thành tiến hành thiên bi ghi danh. Sau đó, Ngô Thần từng bước biểu diễn ra hắn siêu nhân tư chất. Một đường quật khởi, báo táp lên cao, vô luận gặp bất luận kẻ nào, vô luận là cường đại dương nào đối thủ, đều là không làm khó được hắn. Một đường thắng liên tiếp, cho tới bây giờ, chưa từng có bất kỳ bại tích. Bây giờ thế nào, thực lực đối phương, đã là tăng lên đến đủ để đánh bại Hoàng Phủ Trường Hận mức độ. Mà Hoàng Phủ Trường Hận có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là bọn hắn Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục tối thiên tài kiệt xuất nhất yêu. Nghiệt, là chân chính trên ý nghĩa trẻ tuổi đệ nhất nhân, thiên bi hạng trên bảng xếp hạng thứ nhất, tu vi và thực lực, đều là cường đại nhất, nhưng là, cho dù là cường đại như vậy tồn tại, hiện tại cũng không phải là Ngô Thần đối thủ, bị hắn cho trực tiếp đánh bại, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ toàn bộ Thiên Vũ đại lục trẻ tuổi, đem lấy Ngô Thần cầm đầu, hắn đúng là tân truyền kỳ, hắn lấy thực lực của hắn, khai sáng ra một cái thuộc về hắn chính mình thời đại hoàn toàn mới, cũng là bọn hắn Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục thời đại hoàn toàn mới. Không thể không nói, người này, thật là quá yêu nghiệt, thật là không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thiên tài, giữa không trung, Ngô Thần há to mồm, kịch liệt thở dốc, trước cùng Hoàng Phủ Trường Hận giữa ác chiến, là hắn tự trọng sinh tới nay thật sự trải qua thảm thiết nhất chiến đấu một trong. Hoàng Phủ Trường Hận thực lực, thực sự quá với cường đại, cho dù là hắn, cũng là thủ đoạn đều xuất hiện, cuối cùng mới là được thành công đem cho đánh bại, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, là thắng được trận chiến này thắng lợi. Hắn là như vậy bỏ ra thảm thiết giá, trên người lực lượng, cơ hồ là toàn bộ hao hết, khổng lồ long khu, cũng là bị cắt rời mở, tiên huyết hoành lưu, người bị thương nặng, hưu, Ngô Thần bóng người chợt lóe, thân hình khổng lồ xông ra, hướng phía ngoài không gian, đi qua đánh với Hoàng Phổ Trường Hận một trận, hắn lực lượng tiêu hao hầu như không còn, không có dư thừa lực lượng, hắn cần muốn tìm một chỗ thật tốt dưỡng thương, khôi phục thực lực của chính mình, nhìn thấy Ngô Thần đi, mọi người liếc nhau một cái, cũng không đuổi theo, bởi vì Ngô Thần thực lực đã để cho bọn họ thuyết phục, Mộng Lan Thánh Hỏa rơi vào trong tay hắn, đó là thật tới danh quy. Chương 1569, Địa ngục U Liên đột phá. Còn bà nó, bị thương thật nặng, một nơi không biết nơi, Ngô Thần đáp xuống nơi này, hắn bây giờ đã là từ hóa rồng trong trạng thái lui ra ngoài. Lần này, hắn bị thương vô cùng nghiêm trọng, cả người trên dưới đều là thương, nghiêm nghị thương thế, đau đến hắn cơ hồ ngất xỉu, không muốn biết hao phí bao nhiêu thời gian mới có thể khỏi hẳn khôi phục qua. Ngô Thần ngẩng đầu đến, nhìn chung quanh một chút. Nơi này thật giống như rất hẻo lánh, chung quanh không có một người, đã như vậy, kia đang ở phụ cận tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi. Chữa khỏi vết thương lại nói, bất kể, trước dưỡng thương đi, lần này dưỡng thương, tiêu phí hắn suốt thời gian nửa tháng, lúc này mới thương thế khỏi hẳn, khôi phục thực lực, rốt cuộc khôi phục, Ngô Thần mở mắt, từ dưỡng thương trong trạng thái lui ra ngoài, nếu thương thế khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục, như vậy, hắn cũng không có lại ở chỗ này dừng lại cần phải. Hắn còn không có quên, Nơi này là Huyền Nguyệt Thánh Địa, có rất nhiều bảo bối, những bảo bối kia cũng đều là giá trị liên thành bảo vật tuyệt thế, cơ hồ mỗi một cái đều là vô thượng chí bảo. Từ hắn sau khi đi vào, đến hiện tại trong quãng thời gian này, hắn đã là tìm được không ít thứ, trong đó có một hai kiện, có thể nói là chân bảo hiếm thế, đối với hắn mà nói, có trọng dụng, cho nên, hắn đang mong đợi bên trong không gian này có thể đạt được càng nhiều càng bảo bối tốt. Bất quá, tiếp đó, hắn lại nên đi chỗ nào? Ngô Thần cau mày một cái, một loại bảo bối, lấy hắn thực lực bây giờ, là khẳng định coi thường, chỉ có những thứ kia chân quý bảo bối, mới là có thể vào tới hắn mắt, nhưng là, nơi nào có thể sẽ tồn tại kinh thiên bảo bối đây? Đúng, Huyền Nguyệt Đường, Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên, hắn nghĩ tới một chỗ tốt, chỗ này tự kêu là Huyền Nguyệt Đường. Huyền Nguyệt Đường, căn cứ trên tấm bia đá biểu hiện ra tin tức đến xem. Nơi này hẳn là cái không gian này tối cốt lõi nhất địa phương. Nếu là tối cốt lõi nhất địa phương, như vậy, bên trong có dấu bảo bối, nhất định là không giống bình thường. Giá trị liên thành, không thể đo lường, phàm là tiến vào bên trong không gian này người, đại khái cũng sẽ đi chỗ đó, nói không chừng đã có rất nhiều người đi, nếu mục tiêu phong tỏa. Ngô Thần lập tức động thủ, đi đến Huyền Nguyệt Đường, không có nửa điểm nhi chần chờ. Hưu, ngay tại hắn dự định động thủ đi đến Huyền Nguyệt Đường thời điểm, đột nhiên, một đoàn cường đại hắc sắc hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, siêu cường hỏa diễm, cháy hừng hực, đáng sợ lực hỏa diễm, làm cho hư không đều là đang không ngừng run rẩy, bị đốt cháy, hóa thành hư vô, đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần dừng lại, nhìn một chút thân thể của mình, rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Địa ngục U Liên, ngươi đang giở trò quỷ gì? Hắc sắc hỏa diễm ở trên người hắn, cũng liền địa ngục U Liên mới có. Vì vậy, một cổ hỏa diễm, không phải là địa ngục U Liên Mạc Trúc. Địa ngục U Liên đạo, không có gì, chỉ là muốn để cho ngươi xem một chút, ta bây giờ lực lượng như thế nào? Lực lượng? Ngô Thần đất ngẩn ra, hắn nhớ tới cái gì? Cả kinh nói, ngươi đột phá? Đúng, ta bây giờ đã đột phá bát giai. Ngô Thần kinh hỉ dị thường. Nguyên, địa ngục U Liên liền nói, nếu như hắn hấp thu Mộng Lan Thánh Hỏa, có thể sẽ đột phá cấp thứ 8, cũng chính là bọn hắn nhân loại tu sĩ lời muốn nói bán thần cấp. Nhưng mà không nghĩ tới, địa ngục U Liên thật là đột phá, đây thật là thật đáng mừng a. Đúng, mới đột phá không bao lâu, địa ngục U Liên lời vừa dứt, một cổ cường đại hỏa diễm, chính là từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, đáng sợ lực hỏa diễm, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật. Ngô Thần nhìn một chút, hắn bực nào kiến thức, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, một cổ lực hỏa diễm, so với lúc trước hỏa diễm, muốn càng liệt, càng tàn bạo. Đã là đạt tới cấp thứ 8 mức độ, địa ngục U Liên đột phá, thật là làm cho người cảm thấy hết sức cao hứng. Nguyên, đối với Ngô Thần mà nói, nửa cường giả thần cấp, vẫn là hắn một đại vấn đề, bởi vì này loại cấp bậc cường giả, thực lực quá mức cường đại, vượt qua xa hắn tưởng tượng, nếu như gặp bực này cấp bậc cường giả, hắn là căn bản không hề nửa chút phần thắng, không phải là cái gì thiên phú không thiên phú vấn đề, mà là cơ sở thực lực sai biệt, không phải là dễ dàng như vậy bù đắp được. Bất quá, bây giờ được, địa ngục U Liên cũng là đột phá cấp thứ 8, thực lực đại tăng, có địa ngục U Liên ở, cho dù là Ngô Thần gặp bán thần cảnh cường giả, cũng là không đến nổi giống như trước như vậy bó tay toàn tập. Chúc mừng, Ngô Thần thật lòng cao hứng, chính mình với Hoàng Phủ Trường Hận trận chiến ấy, hắn người bị thương nặng, qua lâu như vậy mới khôi phục như cũ, gây nên không phải là Mộng Lan Thánh Hỏa, cùng địa ngục U Liên hấp thu, để cho hắn có thể thuận lợi đột phá cấp thứ 8. Bây giờ thấy địa ngục U Liên thuận lợi đột phá, đạt tới cấp thứ 8, Ngô Thần nhất thời cảm thấy mình toàn bộ bỏ ra đều đáng giá. Địa ngục U Liên đạo, ngươi biết không, ta bây giờ muốn làm nhất sự tình là chuyện gì sao? Cái gì? Ngô Thần hỏi, nhìn Ngô Thần, địa ngục U Liên đạo, ta bây giờ muốn làm nhất sự tình, đó chính là cướp đoạt thân thể ngươi, đem thân thể ngươi làm của riêng. Ngô Thần sững sờ, chợt cười ha ha, hắn biết, lúc ban đầu hắn được tới địa ngục U Liên thời điểm. Địa ngục U Liên không biết có bao nhiêu lần nghĩ tưởng muốn chiếm thân xác thân thể của hắn, nhưng là mỗi một lần cũng chưa thành công. Bởi vì hắn tu hành có đế thủy kinh, có thể khắc chế hỏa diễm lực lượng, chính là bởi vì có đế thủy kinh, mới khiến cho địa ngục U Liên không có thể thành công. Hắn mới có thể bình yên vô sự sinh sống đến bây giờ. Nhưng là, bây giờ bất đồng, hắn đối địa ngục U Liên rất tín nhiệm, hắn tin tưởng, địa ngục U Liên sẽ không đánh lại thân thể của hắn chủ ý. Nói xong lời này sau, địa ngục U Liên chính là lâm vào yên lặng, không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hắn mà nói, hắn là rất hâm mộ thân thể con người chất. Bởi vì người có thể ở rất trong thời gian ngắn tu hành đạt tới rất cảnh giới cao, mà bọn họ hỏa diễm nhất tộc, nếu muốn đạt tới cùng người như thế cảnh giới, nhưng là yêu cầu hàng trăm hàng ngàn năm, mới là khả năng đạt tới, là có thể có được thân thể con người chất, nắm giữ cùng nhân loại tu sĩ như thế tu hành tốc độ. Hắn đã từng nghĩ tới đoạt xá thân thể con người, bất quá, hắn hai lần đoạt xá, cũng chưa thành công, Hiền Mặc bởi vì hắn đoạt xá mà chết đi, hóa thành một sợi vong hồn, về phần một người khác, đó chính là Ngô Thần, tại hắn trong ý thức. Ngô Thần hẳn nếu so với Hiên Mặc cái lão già đó tốt hơn đoạt xá. bởi vì hắn người tuổi trẻ, tu vi và thực lực rất kém cỏi, hắn muốn chiếm thân xác, hẳn là không phí nhiều sức, nhưng là, sự tình kết quả, nhưng là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu, hắn căn bản không hề đoạt xá thành công, ngược lại lại bị khốn trụ, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phân khiếp sợ, thập phân mê mang, tại sao Ngô Thần tu vi và thực lực kém như vậy? Hắn nhưng là không có biện pháp đoạt xá thành công đây. Cuối cùng, hắn và Ngô Thần hai người đạt thành giải hòa, hắn không hề đoạt xá thân thể của hắn, mà hắn thì sao, là cho hắn tìm hỏa diệu thạch, chương 1570, Huyền Nguyệt Đường. Bây giờ, như vậy mấy năm trôi qua, hắn một mực đi theo Ngô Thần, lấy được hai khối hỏa diệu thạch, ngoài ra lại thêm một loại thần hỏa mộng lan thánh hỏa. Thực lực có tăng lên rất nhiều, đột phá cấp thứ 8, trở thành bán thần cảnh cường giả, loại tốc độ này, đối với bọn hắn hỏa diễm thân thể mà nói, nhất định chính là không thể tin được, đến nay nghĩ đến, đều cảm giác giống như là đang nằm mơ như thế, là như vậy không tưởng tượng nổi, mà hắn trời sinh liền làm đến, chuyện này nếu để cho khác hỏa diễm thân thể biết, nhất định là hâm mộ không dứt. Bởi vì bọn họ nếu muốn đột phá cấp thứ 8, cũng phải cần đi qua mấy ngàn mấy vạn năm tu luyện, mới là có thể sẽ thành công, mà hắn thì sao, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cũng đã đạt tới cái này sau lớp 10 loại thành tựu. Đương nhiên, hắn cũng biết, hắn mặc dù có thể có như thế tấn tốc độ tăng lên, cùng Ngô Thần quan hệ là chặt chẽ không thể tách rời. Có thể hoàn toàn nói như vậy, nếu là không có Ngô Thần, hắn là tuyệt đối không thể nào có như thế cao thành tựu. Cho nên, không đến lúc, hắn sẽ tiếp tục đi theo Ngô Thần, cùng hắn đồng thời tu hành sông sáo, tăng cường thực lực của chính mình. Về phần những chuyện khác, hắn bây giờ là hết thảy không cân nhắc, hắn tin tưởng, đi theo Ngô Thần, hắn nhất định là có thể được càng nhiều đồ tốt, lớn lên đến cảnh giới cao hơn tầng thứ, nên đi Huyền Nguyệt Đường. Huyền Nguyệt Đường, đây là Huyền Nguyệt Thánh Địa cơ mật yếu địa, là tối cốt lõi nhất nơi, ở vào cái không gian này chỗ sâu nhất, là tối địa phương thần bí. Vào giờ phút này, Huyền Nguyệt Đường ra, tụ tập đếm không hết người, vô số người hội tụ ở chỗ này, nhìn trước mặt một tòa hùng vĩ mà trang nghiêm điện đường. Trong lòng có là vô tận rung động, bọn họ những người này cũng là muốn đi vào, bởi vì nơi này là cái không gian này tối cốt lõi nhất địa phương. Bên trong nhất định là có giá trị vô lượng trọng bảo. Đây là không chút nào nghi ngờ, nhưng là, Huyền Nguyệt Đường ra, có một đạo hết sức lợi hại cấm chế, kia một đạo cấm chế, vô cùng bá đạo, vô cùng kinh khủng, đủ để cho tất cả mọi người bọn họ chùn bước, cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, tiến vào trong cấm chế, cũng sẽ bị cấm chế gây thương tích, thậm chí là có ngã xuống nguy hiểm. Cho nên, bọn họ những người này mặc dù là đối với Huyền Nguyệt Đường rất thấy thèm, vô cùng muốn đi vào tìm tòi kết quả, nhưng là lại bởi vì cấm chế ngăn trở, không cách nào như nguyện. Huyền Nguyệt Đường, trong đám người, Ngô Thần lững thững tới chậm, hắn nhìn trước mặt một tòa hùng vĩ mà trang nghiêm điện đường. Trong mắt cũng có nhiều chút rung động, một tòa điện đường, khí thế hùng vĩ, đại khí bàng bạc, giống như nhất tôn đại thần, pro, đứng sừng sững ở trên vùng đất này, lộ ra một loại không ai sánh bằng uy nghiêm, nhìn một cái cũng biết. Đây là một nơi tuyệt cao nơi, nhiều người như vậy, thế nào đều không đi vào, chẳng lẽ là không cách nào tiến vào sao? Nhìn thấy Huyền Nguyệt Đường, Ngô Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mảnh nhỏ quan sát kỹ người chung quanh. Hắn phát hiện, những người này đều tại Huyền Nguyệt Đường bên ngoài, nhìn Huyền Nguyệt Đường, nhưng là không có đi vào, là đối với Huyền Nguyệt Đường tâm tồn sợ hãi. Như vậy có thể thấy được, ở nơi này Huyền Nguyệt trong nội đường, nhất định là cất giấu bí mật gì, bằng không, lấy những người này vô bảo không tới tính cách, nhất định là đã sớm đi vào. Không thể nào liền ở bên ngoài chờ, nếu bọn họ cũng ở bên ngoài nhìn Huyền Nguyệt Đường, không cần nghĩ cũng biết, Huyền Nguyệt trong nội đường, nhất định là có cái gì bí mật kinh thiên, hoặc là vật gì ở ngăn cản bọn họ tiến vào. Có lẽ đây mới là bọn họ không vào đi nguyên nhân. Nhìn, đó chính là Ngô Thần, Ngô Thần đang xem Huyền Nguyệt Đường, đột nhiên, có người kêu lên tên hắn, nghe được cái này tiếng người thanh âm, những người khác ánh mắt, tất cả đều là đưa tới, rối rít rơi vào trên người hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, hắn chính là Ngô Thần ấy ư? Cái đó đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi đệ nhất thiên tài người. Đúng, hắn chính là Ngô Thần, ta từng tại Bạch Hổ Đế Quốc gặp qua hắn, tuyệt đối là không sai, hắn nhìn qua khí tức không phải là rất mạnh, thật có mạnh như vậy thực lực ấy ư, liền Hoàng Phổ Trường Hận đều không phải là đối thủ của hắn. Chuyện này ta mặc dù không có thấy tận mắt đến, nhưng là Mộ Dung Phong, Tư Mã Không bọn họ đều nói, Hoàng Phổ Trường Hận bại trong tay hắn, nghĩ đến hẳn là chính xác, bởi vì bọn họ không cần thiết nói láo, quá kinh khủng đi. Hoàng Phổ Trường Hận hắn chính là truyền kỳ cảnh cường giả a, thân lại vừa là thể chất đặc thù, nắm trong tay chuẩn thiên giai linh bảo cùng rất nhiều tuyệt kỹ, cho dù là thế hệ trước rất nhiều cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, Ngô Thần làm sao có thể đánh bại hắn đây? Hoàng Phổ Trường Hận thực lực rất mạnh, cái này cố nhiên không giả, không nghi ngờ chút nào, nhưng là Ngô Thần tư chất cùng thực lực đó cũng là quá rõ ràng, một đường quật khởi, một đường tăng lên điên cuồng, chưa từng bại tích, không phải là sớm đã có suy đoán. Hắn có thể sẽ vượt qua Hoàng Phổ Trường Hận sao? Hắn có thể đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, Đó cũng không phải là khó khăn như vậy, lấy tiếp nhận đi. Không nghĩ tới, ta thật là không nghĩ tới. Hoàng Phủ Trường Hận lại nhanh như vậy, ở nơi này một trận cạnh tranh bên trong thua hết. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Đệ nhất người mới thay người cũ. Hoàng Phủ Trường Hận thời đại chấm dứt. Vị Lai Trung Châu cùng Thiên Vũ Đại Lục là thuộc về Ngô Thần thời đại. Mọi người thấy Ngô Thần, mặt đầy khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ liên quan tới Hoàng Phủ Trường Hận cùng Ngô Thần giữa đánh một trận. Cũng sớm đã truyền tới, ở trong lòng mọi người vén lên một trận sóng to gió lớn. Đưa tới một trận cuồng chiều, không nghĩ tới, một lần nhìn như phổ thông tầm bảo đoạt bảo chuyện, cuối cùng đưa tới hai vị kinh thế thiên tài yêu nghiệt tranh nhau. Đó chính là thiên bi hạng bảng đệ nhất và thiên bi hạng bảng thứ hai giữa hai người tranh đấu. Trong hai người này, Hoàng Phủ Trường Hận là thiên bi hạng bảng số 1, đã là có tốt thời gian mấy năm, bá chiếm vị trí số 1, địa vị không gì phá nổi, không người nào có thể dung chuyển, mà Ngô Thần đâu rồi, thuộc về là thuần túy tân tú, trước đây không có danh tiếng gì, nhưng là lại nhanh chóng quật khởi, một đường chạy như điên, một đường thắng liên tiếp, chưa từng bại tích, trở thành truyền kỳ thức nhân vật, cũng là trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất vượt qua Hoàng Phủ Trường Hận người. Cho nên, hai người đánh một trận, nhất định đưa tới mọi người chú ý, tất cả mọi người nghĩ tưởng nhìn một chút, hai người bọn họ, đến cùng ai càng thêm lợi hại, càng bá đạo, mà trận chiến này kết quả, không thể nghi ngờ là thạch phá thiên kinh, lấy Ngô Thần thắng lợi mà kết thúc, mà hắn thắng lợi, chính là lật đổ một thời đại, trọng tố một người khác thời đại mới, cho nên nói, ở một ít đặc định thời điểm, một món lơ đãng chuyện nhỏ, cũng là hoàn toàn có thể sẽ tạo thành kinh thiên động địa hiệu ứng. Nghe chúng nhân thảo luận, Ngô Thần nhướng mày một cái, hắn sở dĩ muốn cùng Hoàng Phủ Trường Hận hai người tỉ thí. Cũng không phải là tại sao danh tiếng, là truy danh trục lợi, chỉ nhưng mà là mộng Lan Thánh Hỏa, giấc mộng này Lan Thánh Hỏa, chính là thiên địa thần hỏa một trong, địa ngục cũng liên muốn hấp thu nó lực lượng, tăng cường thực lực của chính mình, cho nên, hắn là như vậy phải lấy được mộng Lan Thánh Hỏa. Chương 1571, Chu Kiệt, Ngô Thần, một cái thanh âm, truyền tới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, người nọ là Chu Kiệt. Chu Kiệt, Chu Kiệt nhanh chóng đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, càng xem càng cảm thấy xa lạ, càng xem càng cảm thấy kinh dị, Ngô Thần, ngươi thật đúng là không nổi, liền Hoàng Phủ Trường Hận tên kia đều bị ngươi cho đánh ngã. Chu Kiệt thán phục không thôi, hắn mặc dù là thể chất đặc thù, nhưng là, bàn về cùng tu hành tốc độ, hắn vẫn so ra kém Ngô Thần, xa kém xa, cho dù là hiện tại hắn, cũng bất quá mới là tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, liền hóa long cảnh cũng không có đột phá. Không biết lúc nào mới có thể đột phá một cái tu vi cảnh giới. Xem xét lại Ngô Thần đâu rồi, không phải là đột phá hóa long cảnh, hơn nữa còn ở hóa long cảnh bên trong đi ra một mảng lớn. Đạt tới hóa long cảnh lục trọng thiên, hơn nữa hắn chân thực chiến lực, càng là có thể nói tuyệt đối kinh khủng, liền Hoàng Phủ Trường Hận đều không phải là đối thủ của hắn. Phải biết, Hoàng Phủ Trường Hận có thể không phải là cái gì người bình thường. Chính là Trung Châu thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Có siêu cấp thực lực đáng sợ, ở trẻ tuổi bên trong ở tuyệt đối đỉnh phong, không ai bằng, không người có thể ngăn, nhưng mà, cho dù là kinh khủng như vậy tồn tại, bây giờ vẫn là thua ở Ngô Thần, bị hắn cho đánh bại, đây quả thực là không thể tin, có thể tưởng tượng được, nếu như chuyện này truyền đi, truyền về đến bọn họ Đông Huyền vực địa giới bên trong, sẽ đưa tới biết bao oanh động to lớn, nhất định chính là không dám tưởng tượng. Ngô Thần cười cười, Hoàng Phủ Trường Hận, cũng không phải là hắn muốn vượt qua đối tượng, cũng không phải hắn địch nhân chân chính, còn mạnh hơn Hoàng Phủ Trường Hận được rất nhiều. Căn cũng không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt hắn những địch nhân kia, là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào, cho nên, hắn thực lực bây giờ, thật đúng là quá kém, còn thiếu rất nhiều, chỉ một mình ngươi ấy ư, những người khác đâu, Chu Kiệt gãi đầu một cái, đạo, những người khác ta thật giống như không thấy, Ngô Thần nhìn một chút đám người, trong những người này, hắn nhận biết người, cũng không ít, nhưng là, hắn chân chính muốn gặp người, nhưng là một cái cũng không có. Không biết Hạ U Lan, Thuấn Nhan, Nguyệt Thanh Trúc cùng Hầu Quân Tập bọn họ bây giờ ở địa phương nào? Nói cho ta nghe một chút đi nhìn, Huyền Nguyệt Đường tình huống đi, người trước tới nơi này, hẳn biết một ít đi, nếu không thấy được Thuấn Nhan bọn họ, Ngô Thần cũng sẽ không quản, mà là đem sự chú ý đem thả ở chuyện dưới mắt thượng. Cái này, Chu Kiệt nhìn một chút Huyền Nguyệt Đường, trầm ngâm chốc lát, đạo, ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là, ở Huyền Nguyệt Đường ra, có một cổ rất cấm chế cường đại lực lượng, sức mạnh kia, vô cùng kinh khủng. Dị đoan mạnh mẽ, liền truyền kỳ cảnh cường giả, cũng thì không cách nào đến gần, cấm chế, Ngô Thần cả kinh, nhìn Huyền Nguyệt Đường, vô cùng ngạc nhiên, hắn là như vậy không nghĩ tới, ở nơi này Huyền Nguyệt Đường ra, lại là có cấm chế lợi hại, có thể có kinh khủng như vậy uy lực, liền truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là không thể tiến vào trong đó, khó trách những người này cũng ở bên ngoài đợi, nguyên lai lại là bởi vì như vậy, Ngô Thần nguyên vẫn còn ở bồn chồn đâu rồi, tại sao nơi này nhiều người như vậy, nhưng đều là ở bên ngoài đợi, không vào đi đâu rồi. Nguyên lai lại là bởi vì ở Huyền Nguyệt Đường ra có cấm chế lực lượng. không là bởi vì bọn hắn không muốn đi vào, mà là căn liền không cách nào đi vào. Ta đi thử một chút cấm chế này, nhìn một chút Huyền Nguyệt Đường, không nhìn ra cái kết quả gì, Ngô Thần quyết tâm đi thử một lần, nhìn xem có thể hay không đi vào. Cái gì? Nghe vậy, Chu Kiệt kinh hãi, đạo, Ngô Thần, ngươi không nói đùa chứ? Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế, vô cùng lợi hại, không biết có bao nhiêu truyền kỳ cảnh cường giả, ở bên trong gặp họa, bị cấm chế gây thương tích, thậm chí một ít kẻ xui xẻo chết ở bên trong, ở trong những người này, nhưng là không thiếu truyền kỳ cảnh thất trọng thiên, truyền kỳ cảnh bát trọng thiên, truyền kỳ cảnh cửu trọng thiên như vậy cường giả siêu cấp. Bọn họ những người này thực lực, đều là vô cùng kinh khủng, có khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ, nhưng mà, cho dù là bọn họ những người này, cũng là ở bên trong thua thiệt, không được đi vào trong đó. Ngô Thần đạo, ta bất quá chỉ là thử một lần mà thôi, nếu như quả thật không được, không cách nào đi vào lời nói, ta nhất định là sẽ biết khó mà lui. Huyền Nguyệt Đường, chính là bên trong không gian này tối cốt lõi nhất địa phương. Bên trong có, nhất định là giá trị vô lượng bảo bối, nếu như không vào xem một chút, vậy thì quả thực đáng tiếc. Huống chi, hắn thực lực bây giờ, cũng là vô cùng cường đại, xưa không bằng nay, cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn cho đánh bại, cho nên, cho dù là cấm chế cường đại. Nếu muốn thương tổn đến hắn, đó cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Ngoài ra, hắn còn có một đại lá bài tẩy, đó chính là địa ngục U Liên. Theo địa ngục U Liên đối với Mộng Lan Thánh Hỏa Thôn phệ luyện hóa, thực lực đối phương cũng là đã đột phá cấp thứ 8, trở thành bán thần cảnh cường giả. Có địa ngục U Liên ở chân để bảo vệ hắn an toàn, vậy cũng tốt. Nếu như không được, không nên miễn cưỡng. Nếu Ngô Thần muốn đi vào, Chu Kiệt cũng không nói gì, bởi vì hắn biết Ngô Thần thực lực cường đại, vượt qua xa tưởng tượng. Cho dù là Hoàng Phổ Trường Hận, đều không phải là đối thủ của hắn. Ngoài ra, Ngô Thần đa mưu túc trí, kinh nghiệm phong phú, đã từng, không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở, cuối cùng cũng là có thể toàn thân trở ra. Vì vậy, hắn đối với hắn vẫn có nhất định lòng tin, ta sẽ cẩn thận. Ngô Thần gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa, nhìn Huyền Nguyệt Đường, chần chờ một chút, sau đó liền đi tới, nhìn thấy hắn cử động như vậy, tất cả mọi người đều là nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra kinh dị biểu tình. Ngô Thần, hắn đây là muốn làm gì? Là muốn đi vào sao? Huyền Nguyệt Đường có cấm chế cường đại, muốn đi vào, không phải là cái gì chuyện dễ dàng, không phải là nửa cường giả thần cấp, không cách nào đi vào, không biết hắn kết quả có thể thành công hay không đi vào. Phỏng chừng rất huyền, ta cũng cho là như vậy, bất quá, hắn người này, có lẽ là một ngoại lệ, lời này nói thế nào? Hắn chung quy là ưa thích sáng tạo một ít kỳ tích. Liên quan tới cái vấn đề này, ta nghĩ rằng đã không cần lại chứng minh đi, điều này cũng đúng, mỏi mắt mong chờ đi, đúng, mỏi mắt mong chờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào Ngô Thần trên người, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Ngô Thần đã không còn là một người bình thường. Từ hắn đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận bắt đầu, hắn cũng đã là thành vì bọn họ Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất, thuộc về truyền kỳ thức nhân vật. Hắn nhất cử nhất động cũng dẫn động tới tất cả mọi người thần kinh, đây chính là danh nhân hiệu ứng. Mà đối với hết thảy các thứ này, Ngô Thần không quản đến. Đang lúc mọi người từng đôi mắt nhìn chăm chú bên dưới, hắn chậm rãi đi về phía Huyền Nguyệt Đường. Nhịp bước kiên định, không có nửa điểm nhi chần chờ, rất nhanh, hắn sẽ đến Huyền Nguyệt Đường ra chừng 10 trượng địa phương. Chương 1572, cấm chế. Hưu, vừa tới nơi này, lập tức, một cổ cường đại lực lượng, chính là từ bốn phương tám hướng lao xuống, năng lượng kinh khủng, như cùng là dòng lũ một dạng nhanh chóng lao xuống, xông về Ngô Thần, phải đem hắn cho đuổi ra ngoài. Tới, Ngô Thần từ Chu Kiệt kia bên trong biết được, ở Huyền Nguyệt Đường ra, có một cổ cường đại cấm chế lực lượng, một loại sức mạnh vô cùng kinh khủng. Có thể ngăn cản người tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường. Cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả, cũng là muốn bị ngăn cản ở bên ngoài, không được đi vào trong đó. Tiên Vương Trấn Cửu Thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, nát bấy mở ra, kim quang óng ánh, không ngừng dũng động, không ngừng bùng nổ, tạo thành một người cường đại tiên vương. Tiên vương vừa ra, một cổ thật lớn khí tức, ngay lập tức sẽ là phun trào ra đến, khí thế kinh thiên, hãi động thiên đất. Khiến cho người rung động, vạn phần sợ hãi, giống như là một vòng chân thực tiên vương hàng lâm trần thế như thế. Uy nghiêm tài thế, không ai sánh bằng, mà đúng lúc này sau khi, một cổ năng lượng khổng lồ, hung hăng lao xuống, đụng vào tiên vương trên, nhất thời, tiên vương kịch liệt run rẩy, một cổ năng lượng khổng lồ, tác dụng ở tiên vương trên, phải đem toàn bộ tiên vương cũng cho nát bấy xuống. Ngô Thần hít sâu một hơi, hắn thật sâu minh bạch, Huyền Nguyệt Đường bên ngoài cấm chế lực lượng, vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy xông vào. Cho nên, hắn phải hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí, mới có một tia hy vọng. Ứng Long Quang Xí, vận dụng tiên vương lực lượng tạm thời ngăn trở loại này cấm chế cường đại. Ngô Thần trong cơ thể long khí bùng nổ, lực lượng kinh khủng, cuồn cuộn xông ra, trong phút chốc chấn động toàn bộ thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Một đôi cường đại cánh, từ tiên vương chỗ hai vai hiện ra, lực lượng cường đại, chấn động toàn bộ không gian, hai cánh khẽ vỗ, một cổ lực lượng đáng sợ, thấm ra, càn quét toàn bộ thiên địa, cường thịnh năng lượng, chấn động mà ra, mãnh liệt truyền ra, vô cùng kinh khủng, ở ứng long quang xí dưới tác dụng, khổng lồ tiên vương, bị Ngô Thần toàn bộ cho nâng lên đến, hướng huyền nguyệt đường cho tiến lên, tá trợ ở tiên vương lực lượng, chống lại một loại cấm chế, khiến cho cấm chế lực lượng không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Bên ngoài, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, nhìn Ngô Thần kết quả có thể hay không xông qua được bên ngoài cấm chế lực lượng. Tiến vào huyền nguyệt nội đường bộ bên trong, nhưng là, Ngô Thần vọt tới trước ra một trượng sau, lập tức, một cổ cường đại năng lượng, từ bốn phía trong không gian đánh tới, giống như kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt mà ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, uy chấn bát phương, sóng dữ quyền thiên, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần sắc mặt đại biến, một cổ lực lượng, so với lúc trước cấm chế lực lượng, không thể nghi ngờ là muốn càng cường đại hơn, kinh khủng hơn, siêu cường năng lượng, giống như thiên hà tiết rơi, hung hăng hướng hắn cho lao xuống. Phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống, bởi vì bị cổ lực lượng này đả kích, Ngô Thần bị buộc được dừng lại, hắn hít sâu một hơi, không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là mãnh liệt sóng lớn một dạng dâng trào dũng động. Chấn động không ngừng, tiên vương vĩnh hằng bất diệt thân, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, tràn vào đến tiên vương bên trong, kim quang rực rỡ, bộc phát ra, khiến cho tiên vương lực lượng đạt đến mức tận cùng. Lực lượng kinh khủng. Hung hăng đụng vào tiên vương trên, tiên vương một lần nữa run rẩy, không ngừng lay động, là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Chú ý tới một điểm này, Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, cấm chế này lực lượng, thật là rất cường đại, so với trước kia một cổ lực lượng, còn phải càng kinh khủng hơn, cho dù là hắn trạng thái mạnh nhất xuống tiên vương, tất cả đều là cảm giác có chút không chịu nổi. Chấn ma bia, bị buộc, Ngô Thần lại thúc dục lên chấn ma bia. Chấn ma bia chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp lực lượng cường đại, Ngô Thần cùng với dung hợp có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ, chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn thấy chấn ma bia, bên ngoài người tất cả giật mình, bọn họ đều là có thể nhìn ra được, chấn ma bia là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, mà chuẩn thiên giai linh bảo có lực lượng cường đại, không có ai không hy vọng lấy được, cho nên, ánh mắt bọn họ bên trong cũng là lộ ra thèm thuồng vẻ. Bất quá, bọn họ cũng chính là cũng chỉ có thèm thuồng một chút mà thôi. Lấy Ngô Thần thực lực bây giờ cùng thân phận, cơ hồ không có người dám động thủ với hắn, càng không người nào dám cướp đoạt trên người hắn món bảo bối này. Bởi vì đối phương là bọn họ Thiên Vũ Đại Lục bây giờ kiệt xuất nhất thanh niên thiên tài, là bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục thượng cường đại nhất trẻ tuổi cường giả. Chấn ma bia vừa ra, toát ra hào quang óng ánh, kèm theo ánh sáng bùng nổ, còn có một cổ siêu cấp năng lượng cường đại, cũng là mãnh liệt chấn động, không ngừng truyền ra, vô cùng kinh khủng, kinh hãi cực kỳ, ở chấn ma bia lực lượng phòng vệ bên dưới, cái loại này bao phủ Ngô Thần uy áp mạnh mẽ cũng là biến mất, hóa thành hư vô, không cảm ứng được. Đối với cái này một cái, Ngô Thần biết cũng không phải là uy thế như vậy biến mất, mà là bởi vì chấn ma bia dùng nó lực lượng đem uy thế như vậy ngăn cản. Một khi chấn ma bia lực lượng biến mất, kia một loại uy áp mạnh mẽ ngay lập tức sẽ lao xuống, đưa hắn cho chấn vỡ. Đi, thấy chấn ma bia ngăn trở một loại uy áp mạnh mẽ, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng, hai cánh khẽ vỗ, lực lượng hùng hồn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, trực tiếp là tiến lên, xông về Huyền Nguyệt Đường. Lần này, Ngô Thần tăng thêm tốc độ, một hơi thở liền xông ra năm trượng, bởi vì có chấn ma bia ở, cho nên hắn không có bị liền ảnh hưởng lớn. Bất quá, từ chấn ma bia thượng biểu hiện tình huống đến xem, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ chấn ma bia chính thừa nhận áp lực thật lớn, kia một loại áp lực vô cùng cường đại, giống như tòa thật to sơn nhạc, nặng nề tác dụng ở chấn ma bia trên, phải đem chấn ma bia cho nát bấy. Nhưng là, chấn ma bia có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp năng lượng cường đại, vững chắc vô cùng, bền chắc không thể gãy, cho dù là loại này uy áp mạnh mẽ, nếu muốn đem chấn ma bia cho chấn vỡ, cái này cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Một hơi thở lao ra năm trượng, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Ngô Thần hít sâu một hơi, nhìn một chút Huyền Nguyệt Đường, vận chuyển lực lượng, cường đại linh lực bộc phát ra, dưới vào đến hai cánh bên trong, muốn nhất cổ tác khí, xông về Huyền Nguyệt Đường nơi đó. Bây giờ, hắn cách Huyền Nguyệt Đường chỉ có khoảng 4 trượng cự ly. Lấy tốc độ của hắn, nếu là không có gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp là có thể tiến lên, sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chương 1573, đối kháng. Nhưng là, cũng chính là vào lúc này, dị biến xảy ra lần nữa, chỉ thấy một cổ mãnh liệt năng lượng từ hư vô nơi đản sinh ra, lực lượng cường đại, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng đè xuống, nặng nề đè ở chấn ma bia phía trên, một cổ lực lượng so với bất cứ lúc nào lực lượng đều phải càng liệt. cũng càng cường đại hơn, lực lượng kinh khủng, giống như là trọng chùy một dạng hung hăng đánh vào ở chấn ma bia phía trên, khiến cho chấn ma bia toàn bộ phát sinh run rẩy kịch liệt, không ngừng chấn động, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi. Ngô Thần gương mặt kịch biến, một cổ lực lượng thật là quá mạnh mẽ, liền chấn ma bia đều bị chấn run rẩy không ngừng, không ngừng lay động, đơn giản là cường đại cực kỳ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đỡ được. Chấn ma bia, Ngô Thần không nói hai lời, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng một cổ năng lượng cho xông ra, dứt khoát kiên quyết chọn lượng ngạnh hám sách lược, hy vọng có thể ngăn cản một cổ cường đại lực lượng. Nhưng là, một cổ năng lượng vô cùng cường đại, cực đoan kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt đánh vào, khí thế đáng sợ từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, đánh vào bát phương, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này, mọi người sắc mặt đều là không khỏi biến hóa, bọn họ ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Ngô Thần, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Ngô Thần đang cùng Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng lẫn nhau chống lại, lẫn nhau đụng, từng cổ một khí thế ác liệt từ trong bộc phát ra, giống như sóng dữ kinh không, kinh thiên động địa, cho ta đỉnh. Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, dưới vào đến chấn ma bia bên trong, chấn ma bia ánh sáng nổ bắn ra, cuốn mà ra, giống như sóng dữ một dạng kinh thiên động địa, khí thế trùng thiên, cuồng bạo vô cùng. Là lúc chấn ma bia run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra từng đạo hào quang óng ánh, cường thịnh năng lượng từ trong bộc phát ra, giống như sóng dữ một dạng xông về bốn phương tám hướng. Nếu muốn ngăn cản một cổ cường đại cấm chế, đương nhiên, một cổ cấm chế, đó cũng không phải là cái gì hư. Thấy Ngô Thần lực lượng lao ra, cũng là từ bên trong lao ra, cùng chấn ma bia hung hăng đụng nhau, từng cổ một khí thế kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, ngăn trở sao? Ngô Thần lẳng lặng nhìn, bây giờ, hắn lực lượng cùng Huyền Nguyệt Đường cấm chế sức mạnh lớn đến mức tương đối, với nhau giữa ai cũng không làm gì được ai. Song phương mở ra kịch liệt giằng co, từng cổ một cường thịnh khí thế, từ đụng nhau điểm lao ra, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng. Bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, thế nào cũng không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, có thể ngăn cản Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Bất quá, bọn họ cũng là biết, nói ngay bây giờ ngăn trở kia một loại cấm chế lực lượng, cái này còn không quá thực tế, bởi vì càng đến gần Huyền Nguyệt Đường, một chiêu kia cấm chế lực lượng cũng lại càng tăng kinh khủng, càng thêm cường đại. Cho đến lúc này, Ngô Thần lại có thể ngăn trở hay không, cái này thì khó nói. Ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần tại chỗ thoáng dừng lại một chút, lại vừa là bắt đầu xông về phía trước đi. Bây giờ hắn đã là triệt trừ tiên vương trạng thái, bởi vì tiên vương trạng thái cần phải hao phí rất nhiều lực lượng, mà hắn hiện tại đang sử dụng chấn ma bia, bằng vào chấn ma bia lực lượng đủ cho hắn cung cấp mà hắn cần bảo vệ. Ứng Long Quang Xí, Ngô Thần hai cánh khẽ vỗ, một cổ cường đại lực lượng nặng nề tảo hạ, cuốn lên một trận cuồng phong, nâng thân thể của hắn trực tiếp chính là xông ra, xông về Huyền Nguyệt Đường. Bây giờ hắn cách Huyền Nguyệt Đường đã là rất gần, nếu như dựa theo hắn bình tốc độ, chỉ cần trong nháy mắt công phu liền có thể tiến lên, cho nên hắn phải thừa dịp đến cấm chế này lực lượng còn không có lại lần nữa tăng cường trước, trong nháy mắt tiến lên, nhìn xem có thể hay không thuận lợi đến Huyền Nguyệt Đường nơi đó. Nhưng là khi hắn vỗ cánh một cái xông ra thời điểm, trong nháy mắt, một cổ cường đại khí thế, chính là mãnh liệt truyền ra, chấn động mở ra, cuốn mà xuống, hung hăng lao xuống, xông về hắn, chấn ma bia run rẩy kịch liệt, gặp phải đáng sợ đụng, ngay cả ngoài mặt ánh sáng, cũng là ảm đạm xuống. Ngô Thần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, chấn ma bia lại đột nhiên gặp phải công kích, hơn nữa một cổ năng lượng, dị đoan kinh khủng, so với trước một cổ năng lượng, còn phải càng cường đại hơn, càng kinh khủng hơn, cường thịnh khí thế, hung hăng lao xuống, dâng trào dũng động, chấn động không ngừng, vô cùng kinh khủng, kèm theo chấn ma bia đụng phải cường đại công kích, Ngô Thần người cũng là thân thể run rẩy, quanh thân khí huyết dũng động, dâng trào không ngừng, cũng là gặp phải đòn nghiêm trọng. Bất quá, bởi vì có chấn ma bia ở, chấn ma bia ngăn trở phần lớn sức mạnh công kích, khiến cho Ngô Thần hắn sở thụ đến sức mạnh công kích liền nhỏ rất nhiều. Bằng không, hắn tình huống bây giờ thì không phải là như bây giờ, cấm chế này phản ứng cũng quá nhanh, căn cũng không có biện pháp tiến lên nha. Ngô Thần hít sâu mấy hơi, dáng ổn định trong cơ thể bốc lên khí huyết, hắn nhìn trước mặt, Huyền Nguyệt Đường đã là gần trong gang tấc, chỉ cần 3-4 trường là hắn có thể đủ tiến lên, mà một chút như vậy nhi cự ly, đối với hắn mà nói, lại giống như là thiên nhai một dạng, hắn lại thì không cách nào tiến lên. Đến, hắn là nghĩ tưởng phát động thuấn phát lực, vọt thẳng đi qua, bởi vì này chút cự ly, hắn chỉ cần trong thời gian ngắn công phu, đó là có thể tiến lên, nhưng là, trời sinh chính là trong chớp nhoáng này thời gian, Huyền Nguyệt Đường cũng không muốn cho hắn. Bây giờ, hắn gặp phải lựa chọn khó khăn, đến tột cùng là tiến tới đâu rồi, hay lại là lui về phía sau đâu rồi? Nếu là tiến tới lời nói, bên trong cấm chế lực lượng nhất định sẽ càng cường đại hơn, cũng càng kinh khủng hơn, bằng thực lực của hắn, có thể ngăn cản hay không được, cái này còn rất khó nói, cho nên, dựa theo những người khác ý nghĩ, sợ rằng chỉ có lui về phía sau một loại phương pháp. Lui về phía sau lời nói, cũng sẽ không gặp những phiền toái này, bất quá, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, mới là đến chỗ này, nếu là cứ như vậy uổng công rời đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng, dù sao, Huyền Nguyệt Đường chính là bên trong không gian này cốt lõi nhất địa phương. Bên trong nhất định là có một ít bảo bối ở, đây cũng chính là mà hắn cần phải mượn với bảo bối lực lượng, tăng cường chính mình tu vi và thực lực, làm cho mình có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho nên, hắn cũng không muốn buông tha một cơ hội này, hắn nghĩ tưởng hướng vào xem một chút, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là có cái dạng gì đồ vật. Chương 1574, hóa rồng, cắn răng một cái, Ngô Thần đỡ lấy áp lực thật lớn, trên lưng hai cánh khẽ vỗ, lực lượng khổng lồ, tác dụng ở trên người hắn, nâng thân thể của hắn. Lại đi về phía trước vào một trường, ngay tại hắn tiến lên thời điểm, toàn bộ không gian chấn động, từng cổ một siêu cường khí thế, điên cuồng bùng nổ, lực lượng kinh khủng, giống như thiên hà vỡ nát một dạng bay thẳng đến hắn trong nghiền ép tới. Khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, năng lượng thật lớn, tác dụng ở chấn ma bia phía trên, khiến cho được chấn ma bia run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn không thể chịu đựng ở đây một cổ siêu cường lực lượng. Ngay cả Ngô Thần cũng giống như vậy, không tránh khỏi sắc mặt đại biến, một cổ lực lượng thật là quá kinh khủng, siêu cấp cường đại, mãnh liệt lực lượng, tác dụng ở trên người hắn, phải đem cả người hắn cũng cho bể nát, còn bà nó, đây rốt cuộc là thế nào một loại cấm chế lực lượng a? Quá kinh khủng, Ngô Thần cắn hàm răng, năng lượng kinh khủng, tác dụng ở trên người hắn, cho dù là có chấn ma bia ở, vẫn là cảm thấy loại lực lượng này mạnh mẽ, vô cùng kinh khủng, vượt qua hắn có thể phạm vi thừa nhận, là lúc, Ngô Thần thân thể không ngừng run rẩy, từng cổ một năng lượng kinh khủng, không ngừng ăn mòn tới, tác dụng ở trên người hắn. Giống như tòa thật to sơn nhạc, ép ở trên người hắn, ép tới hắn cơ hồ là không thở nổi. Tao, hắn gặp phiền toái, bên ngoài, tất cả mọi người đều là đang nhìn Ngô Thần, mật thiết nhìn chăm chú hắn, nhìn thấy hắn như vậy, ngay lập tức sẽ là minh bạch, hắn là gặp cường đại trở ngại, đáng sợ cấm chế lực lượng, hung hăng đánh ở trên người hắn, phải đem hắn cho nát bấy xuống. Ngô Thần, nhanh lên một chút ra, Chu Kiệt hô to, hắn như thế nào không nhìn ra, bây giờ Ngô Thần, đã là đạt đến cực hạn, kinh khủng cấm chế lực lượng. Tác dụng ở trên người hắn, loại lực lượng này quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, đã là vượt qua Ngô Thần bây giờ có thể phạm vi thừa nhận. Nếu như lại tiếp tục dừng lại, có thể là sẽ xảy ra bất trắc. Dưới mắt, Ngô Thần biện pháp tốt nhất chính là từ bên trong đi ra. Chỉ có đi ra, mới có thể tránh cho thân thể bị thương tổn, nếu không, rất có thể sẽ bị cấm chế lực lượng gây thương tích. Gặp không cần thiết tổn thương, hóa rồng, nhưng là, ngay vào lúc này, Ngô Thần thân thể đột nhiên bành trướng, từng cổ một cường đại long khí, từ trên người hắn bộc phát ra. Như cùng là kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, đây là, thấy vậy, tất cả mọi người là mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, mặt đầy nghi ngờ, Ngô Thần hắn bây giờ thật sự thi triển chiêu số, lại đến cùng là chiêu số gì đây, mà Chu Kiệt cũng giống như vậy, mở to hai mắt, con người co rụt lại, nhìn Ngô Thần, hắn làm sao cảm giác được, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, với hắn có chiêu số là như thế đây, hắn là thổ linh thể, có thể tá trợ ở thân thể đặc thù cấu tạo, khiến cho được thân thể mình trở nên bàng đại. Cấu trúc thành cự nhân thân thể, mà Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển chiêu số, hãy cùng hắn chiêu số có chút tương tự, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, khiến cho Ngô Thần cả người đều là hóa thành hình rồng. Chỉ chốc lát sau, một cái to lớn kim long, liền là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, ở nơi này to trên thân rồng, có lực lượng khổng lồ, loại lực lượng này, cực đoan mạnh mẽ, cực đoan kinh khủng, khí thế trùng thiên, kinh thiên động địa, cái gì, nhìn điều này to lớn kim long. Mọi người con người đều là không cấm địa co rụt lại. Hoảng sợ nhìn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không nghi ngờ chút nào, điều này cự long có lực lượng cường đại, kinh khủng long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động mở ra, cuốn mà ra, vô cùng đáng sợ, cực kỳ kinh khủng, Chu Kiệt cũng là gương mặt đại biến, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần lại là có thể biến ảo trở thành một con cự long. Phải biết, long tộc lực lượng, đó là trong thiên địa cường đại nhất, ở trên thế giới này. Có thể cùng long tộc lẫn nhau chống lại không có mấy người. Vì vậy, long tộc chính là lực lượng tượng trưng, có chí tôn vô địch lực lượng, có thể vỡ nát tiên địa vạn vật, phá hủy không gian hết thảy, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần là đối kháng Huyền Nguyệt trong nội đường cấm chế cường đại lực lượng. Đã là thủ đoạn đều xuất hiện, không tiếc thân hóa long tộc, kinh khủng long khí từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, cực kỳ kinh khủng, Long tộc có vô cùng sức mạnh mạnh mẽ, là trong thiên địa cường đại nhất sinh linh một trong, ở trên thế giới này, có thể với Long tộc chống đỡ được, kia là thật rất ít, cho nên, hóa rồng sau Ngô Thần, lực lượng cũng là trở nên vô cùng kinh khủng. Có băng diệt vạn vật một loại năng lực, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ, từ trên người hắn bộc phát ra, kinh khủng long khí, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt chấn động. Không ngừng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, là không chịu nổi một cổ sức mạnh mạnh mẽ, khổng lồ long khí, quét ra, hạo hạo đáng đáng, chấn động toàn bộ không gian, cùng huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng lẫn nhau chống lại. Lẫn nhau giằng co, loại tình huống này, bưng phải là vô cùng kinh người, kinh thiên động địa, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cảm thấy thật sâu sợ hãi, Ngô Thần có lực lượng, thật là quá kinh khủng, siêu vượt bọn họ tưởng tượng. Khó trách có thể đánh bại Hoàng Phổ Trường Hận, người này nhất định chính là yêu nghiệt, tất cả mọi người là không tránh khỏi phát ra than thở. Lấy Ngô Thần bây giờ thật sự lộ ra thực lực đến xem, đã là vượt qua xa hóa long cảnh cấp bậc này, cho dù là một ít truyền kỳ cảnh cường giả, đều là không nhất định có thể so với, mà khiến người ta kinh ngạc nhất là, đối phương bây giờ toàn bộ tu vi, chỉ mới là hóa long cảnh lục trọng thiên, liền gồm có kinh khủng như vậy thực lực, nếu là chờ hắn đột phá truyền kỳ cảnh. Thực lực của hắn lại nên cường đại đến kinh khủng bực nào trình độ. Đơn giản là không cách nào tưởng tượng, hóa rồng sau, Ngô Thần thân biến hóa kim long, long tộc thân, vô luận là lực lượng hay là khí thế, đều là đạt tới chính mình cực hạn, nếu như ngay cả như vậy tình huống, đều là không có biện pháp xuyên thấu loại này không gian cấm chế. Như vậy, hắn liền thật không biết, chính mình phải làm gì, có lẽ, hắn còn có một chiêu, đó chính là địa ngục U Liên, nhưng là, địa ngục U Liên một chiêu này, coi như hắn cuối cùng nhất cực lá bài tẩy. Hắn là có thể không sử dụng liền không sử dụng, càng ít người biết lại càng tốt, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng địa ngục U Liên. Giống, nổi giận gầm lên một tiếng, cường thịnh long khí, bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, năng lượng kinh khủng, chấn động thiên địa, vô cùng kinh người, giờ khắc này, Ngô Thần đã là đem chính mình lực lượng nhảy lên tới cực hạn, cùng huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng lẫn nhau chống lại, xung kích lẫn nhau, tuyệt không nhượng bộ. Chương 1575, thành công, khí thế kinh khủng, bộc phát ra, cùng huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng đụng nhau, nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng xông về bốn phương tám hướng. Uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, năng lượng kinh khủng, không ngừng đụng, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, vô cùng đáng sợ, ở trên đỉnh đầu. Chấn ma bia cũng là đang không ngừng rung rung, từng cổ một cường thịnh ánh sáng, từ chấn ma bia phía trên bộc phát ra, cùng cả cấm chế lực lượng lẫn nhau giằng co, va chạm vào nhau, vô cùng kinh khủng, vô cùng kinh hãi, chấn động toàn bộ thiên địa, hoảng sợ vạn phần, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn Ngô Thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, cũng là muốn nhìn một chút, bằng vào hắn lực lượng, kết quả có thể hay không dung chuyển cái này huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng, mãnh liệt năng lượng, bộc phát ra. Cùng huyền nguyệt đường cấm chế lực lượng ngạnh hám, không có nửa điểm nhi nhút nhát, mà vào lúc này, một bó hào quang óng ánh, lại từ trên người Ngô Thần lao ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng sôi trào mãnh liệt. Năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ thiên địa, vô cùng kinh người, địa giai thượng phẩm linh bảo, nhìn thấy một ánh hào quang, tất cả mọi người là lộ ra vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới, Ngô Thần ở chấn ma bia ra, lại còn có một cái địa giai thượng phẩm linh bảo, đây quả thực là không tưởng tượng nổi, đây là đồ long đao. Lúc nào biến thành địa giai thượng phẩm linh bảo? Chu Kiệt nhìn Ngô Thần đồ long đao, trong trí nhớ, Ngô Thần sử dụng vũ khí vẫn là đồ long đao, bất quá, cây đao này cấp bậc nhưng là vẫn luôn đang thay đổi, lúc ban đầu hắn thấy cây đao này thời điểm, thật giống như mới là trung phẩm linh bảo, nhưng bây giờ đã biến thành địa giai thượng phẩm linh bảo. Cấp bậc một mực ở biến hóa, hãy cùng Ngô Thần tu vi là như thế, một mực ở biến hóa, cái này làm cho hắn cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn chưa từng thấy qua cấp bậc sẽ thành linh bảo, mà đồ long đao tồn tại nhưng là lật đổ hắn cái này nhận thức, chẳng lẽ Ngô Thần là luyện khí sư hay sao? Vũ khí, linh bảo, những thứ này, chỉ có luyện khí sư mới có thể chế tạo ra, cũng chỉ có luyện khí sư mới có thể khiến trong tay mình bảo bối phát sinh thay đổi, thăng cấp trở thành cấp bậc càng cao hơn bảo bối. Vì vậy, nhìn thấy đồ long đao thay đổi, hắn rất tự nhiên liền cho là Ngô Thần là một gã luyện khí sư, hắn nhận thức, kết quả có đúng hay không đâu rồi, phải nói đối thoại, đó cũng là có thể, bởi vì Ngô Thần xác thực có thể luyện khí. Hắn đồ long đao, chính là đích thân hắn luyện chế được, hơn nữa, trong tay hắn cũng có bán bộ luyện khí bảo lục, đối với đủ loại luyện khí chi pháp, hắn là như vậy như lòng bàn tay, nhưng là, phải nói không đối thoại, đó cũng là có thể, bởi vì Ngô Thần trừ đồ long đao ra, còn lại bảo bối, cũng chưa có lại luyện qua. Hơn nữa, hắn là một gã luyện đan sư, thật sự chủ công phương hướng là luyện đan, cũng không phải là luyện khí. Nếu như hắn muốn vũ khí pháp bảo những thứ này, bình thường đều dựa vào cướp lấy còn lại có sẵn bảo bối. Hoặc giả nói là mua linh bảo, không muốn tốn hao nhiều thời gian hơn đi luyện khí, bởi vì đối với hắn mà nói, thà hoa mất thì giờ đi luyện khí, đảo còn không bằng cố gắng tu hành. Về phần vũ khí pháp bảo những thứ này, trực tiếp tìm tới thương trường thương hội, để cho bọn họ người ra mặt giúp hắn đi tìm, tốc độ cũng phải cần nhanh rất nhiều rất nhiều. Đang lúc này, một cổ to đại chấn động, từ phía trước trong không gian truyền tới, thức tỉnh tất cả mọi người. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ngô Thần thúc dục lên đồ long đao lực lượng toát ra, cùng chấn ma bia đồng thời, dung chuyển cùng đánh thẳng vào Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng. Hai món bảo bối đồng thời toát ra hào quang óng ánh. Cường thịnh lực lượng bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Mà Huyền Nguyệt Đường cấm chế đó cũng là vô cùng vô cùng kinh khủng. Đáng sợ năng lượng, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, năng lượng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Kinh hãi cực kỳ, Ngô Thần cũng không nói cái gì, trên thực tế, hắn bây giờ cũng không cách nào nói chuyện, bởi vì hắn bây giờ là hóa rồng thân, ngay cả mình thú tính cũng không có thể hoàn toàn khống chế. Tùy tiện địch đều có thể sẽ bị thú tính thật sự cắn trả. Chớ đừng nói chi là nói chuyện năng lực, tối thiểu phải chờ hắn hoàn toàn có thể khống chế được hóa rồng mang đến lực lượng sau, mới là có thể có nói năng lực đi. Nhìn thấy đồ long đao cùng chấn ma bia hai người lực lượng ngăn cản Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, Ngô Thần không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là xông ra. Cường đại thân thể, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh thẳng vào cấm chế lực lượng, ở tam trọng lực lượng đả kích bên dưới, cho dù là Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, cũng là bị dung chuyển, bộc phát ra từng cổ một rực rỡ ánh sáng, năng lượng kinh khủng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, giống, Ngô Thần nổi giận gầm lên một tiếng, đỡ lấy hung hãn uy thế, khổng lồ long khu, vọt thẳng đi ra ngoài, không nhìn chung quanh năng lượng thật lớn áp bách, đối với hắn mà nói, hắn đã là bỏ ra lớn như vậy giá. Thật sự nếu không có thể đi qua, như vậy, hắn toàn bộ bỏ ra, không phải uổng phí ấy ư, cho nên, hắn là nhất định nhé a tiến lên, vô luận là vật gì, cũng thì không cách nào ngăn cản hắn, tại hắn cố định tín niệm bên dưới, rốt cuộc, hắn tiến lên, vọt tới Huyền Nguyệt Đường nơi đó, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, con người co rụt lại, mãn là không thể tin, hắn tiến lên, không tưởng tượng nổi, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Không hổ là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục tối thiên tài kiệt xuất nhất, trẻ tuổi đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng, kỳ nhân, thật là kỳ nhân, mọi người khiếp sợ, nhìn Ngô Thần, tràn đầy không tưởng tượng nổi, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể xông qua được, phải biết, Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, vô cùng cường đại, cho dù là truyền kỳ cảnh bên trong cường giả tuyệt đỉnh, tất cả đều là không có thể đi vào đi, nhưng mà, Ngô Thần nhưng là làm được, cái này lại làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên đây. Ngô Thần, Chu Kiệt cũng là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái kết quả này, cũng là hắn thật sự vạn vạn không nghĩ tới, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lại có thể xông phá Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng. Từ bên ngoài cho xông qua, làm Ngô Thần một tiến lên thời điểm, thân thể khổng lồ, chính là đụng trên đất, đem mặt đất đều là đập run rẩy, đi qua một phen đối kháng, trên người hắn lực lượng, cơ hồ là hoàn toàn hao hết, không thể không nói, Huyền Nguyệt Đường cấm chế, thật là vô cùng bá đạo. Liền hắn đều là đang ở bỏ ra cực lớn cố gắng sau mới là được thành công xông qua. Bất quá bây giờ được, hắn rốt cục thì xông tới, thành công đến nơi này, tiếp đó, hắn liền muốn xem thử xem, Huyền Nguyệt trong nội đường, rốt cuộc là ẩn tàng như thế nào bí mật, có cái dạng gì bảo bối, chương 1576, Huyền Nguyệt đường bên trong. Bởi vì năng lượng hao hết, Ngô Thần hóa rồng thân cũng là đang nhanh chóng biến mất. Thân thể chính khôi phục nhanh chóng bình thường, rất nhanh, hắn liền từ hóa rồng thân bên trong thối lui ra. Lúc này, Ngô Thần lấy ra mấy viên thuốc, uống vào, đan dược vào miệng tức hóa, cuồn cuộn dược lực, vọt vào trong thân thể, hóa thành năng lượng cường đại, nhanh chóng bổ sung hắn hao tốn tổn hại lực lượng. Đối với Ngô Thần mà nói, hắn sau đó phải đối mặt với tình huống là rất phức tạp. Huyền Nguyệt đường tình huống bên trong cụ thể là như thế nào? Hắn bây giờ còn không công khai, hắn nhất định phải giữ đủ chiến lực, lấy ứng đối khả năng gặp loại trường hợp. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn chăm chú hắn, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Trong lòng tràn đầy hâm mộ, bọn họ nhưng là không biết phí bao nhiêu lực khí, nghĩ tưởng muốn xuyên thủng cấm chế lực lượng, tiến vào Huyền Nguyệt đường, nhưng thủy chung không có cách nào bởi vì thực lực không đạt tới. Hấp thu đan dược dược lực sau, Ngô Thần khôi phục thực lực một ít, lúc này mới đi về phía Huyền Nguyệt đường đại môn. Huyền Nguyệt đường đại môn là đóng chặt lại, tình huống bên trong không biết, cũng căn không có biện pháp đi dò xét. Ngô Thần còn chưa đi đến đại môn nơi đó, đột nhiên, đại môn hoác một tiếng, chợt mở ra, nhất thời, một cổ hạo đại lực lượng từ bên trong lao ra, Cổ lực lượng này, mang theo cường thịnh khí thế, trong nháy mắt đem Ngô Thần gói đến, Ngô Thần gương mặt đại biến, hắn hao hết trăm ngàn cay đắng, mới rốt cục là tới nơi này, không nghĩ tới, hắn tới nơi này sau, vẫn là phải bị Huyền Nguyệt Đường công kích. Huyền Nguyệt Đường, là Tiết Tâm không muốn để cho hắn đi vào sao? Không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, năng lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hạo hạo đáng đáng, cường thịnh năng lượng, từ trên người hắn lao ra, chống lại một cổ cường đại khí thế, muốn ngăn trở với nó, nhưng là, khiến cho hắn không tưởng được là, một cổ năng lượng, vô cùng khổng lồ, như cùng là sóng biển dâng một dạng nhanh chóng đánh thẳng tới. Căn chính là không chống đỡ được, đến, Ngô Thần liền bởi đó trước ở bên ngoài đối kháng mà mất đại lượng lực lượng. Cơ hồ là toàn bộ hao hết, mặc dù hắn sau đó dùng đan dược, khôi phục một ít lực lượng, nhưng so sánh với một cổ cường đại lực lượng, nhất định chính là như muối bỏ biển, căn cũng không cách nào ngăn trở. Bàng đại khí thế, rất nhanh thì đem Ngô Thần lực lượng cho đè xuống, căn không cho hắn đi chống cự. Thấy vậy, Ngô Thần thở dài, hiện tại hắn, đã là không thể làm gì, chỉ có thể là buông trôi bỏ mặc. Hắn ngược lại muốn xem thử xem, nhìn Huyền Nguyệt Đường đến cùng muốn làm chuyện gì, chỉ thấy một cổ cường đại lực lượng, bao quanh thân thể của hắn. Hướng Huyền Nguyệt Đường trong cửa lớn vọt vào, Ngô Thần thở phào, hắn nguyên tưởng rằng Huyền Nguyệt Đường là muốn đưa hắn cho đuổi ra ngoài đâu rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy. Nhìn thấy Ngô Thần tiến vào Huyền Nguyệt Đường, mọi người tất cả đều là không ngừng hâm mộ, bọn họ cũng muốn đi vào, nhưng là không biết sao thực lực bọn hắn không tốt, không cách nào đột phá Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng. Tự nhiên cũng không có biện pháp đi vào, đợi Ngô Thần sau khi đi vào, Huyền Nguyệt Đường đại môn tự động đóng lại, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Giống như là cho tới bây giờ không có mở ra như thế. Huyền Nguyệt trong nội đường, Ngô Thần bị khí lưu cường đại bao vây đến, hoàn toàn không động đậy, căn cũng không biết một cổ cường đại khí lưu phải đem hắn cho mang tới địa phương nào đi. Đối với cái này cái, hắn cũng không để ý, nhưng mà tĩnh quan kỳ biến, hắn ngược lại muốn xem thử xem, nhìn Huyền Nguyệt trong nội đường đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật. Qua không biết bao lâu, loại này truyền tống dừng lại, Ngô Thần đáp xuống trên mặt đất, nơi này chính là Huyền Nguyệt trong nội đường. Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút. Bốn phía là một mảnh sương mù mưa lất phất, trừ hắn ra, còn lại không có thứ gì, nhà đại thế giới, cũng chỉ còn lại có một mình hắn, đứng ở chỗ này, nhìn một chút, Ngô Thần cũng không thấy cái gì đồ vật, cũng không có phát hiện dị thương gì, cái này làm cho hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, Huyền Nguyệt trong nội đường, không thể nào chỉ một mình hắn đi vào, vậy bên ngoài cấm chế mặc dù lợi hại, có thể ngăn cản truyền kỳ cảnh cường giả, nhưng là, đối với nửa cường giả thần cấp, vậy thì không phải là vấn đề gì, lấy nửa cường giả thần cấp thực lực. Là nhất định có thể đột phá Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng, được thuận lợi đi vào. Ngoài ra, ở bên ngoài trong không gian, hắn còn không thấy Hoàng Phổ Trường Hận, Tư Mã Không, Mộ Dung Phong bọn họ những người này cũng đều là không lên nhân vật, đặc biệt là Hoàng Phổ Trường Hận, người này thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hắn, nếu muốn chiến thắng hắn, cũng là phí rất nhiều lực lượng, mới là được thành công đánh bại hắn. Những nhân vật này, thiên tư đặc biệt, toàn bộ thủ đoạn, cũng là thần bí khó lường, có lẽ, khác người không thể vào. Bọn họ những người này, chưa chắc liền không có cách nào đi vào, vì vậy, bên trong không gian này, nhất định là còn có người khác ở, không đơn thuần chỉ có một mình hắn mà thôi, bất quá, những người khác ở địa phương nào, hắn bây giờ căn liền không thấy được, cũng căn liền không cách nào tìm, chung quanh thế giới, là một mảnh sương mù mưa lất phất, vật gì cũng không có, tại chỗ trong đợi một hồi, Ngô Thần cảm thấy, cứ như vậy đợi tiếp, đó cũng không phải là biện pháp gì, hắn quyết định đi dò thử xem cái này thần bí không gian, nhìn một chút trong này rốt cuộc là có thứ gì. Nào ngờ, hắn bóng người vừa mới di động, phía trước không gian đột nhiên dũng động, một cổ cường đại khí thế, bộc phát ra, dũng động mở ra, hung bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, Ngô Thần cảnh giác, nhìn về phía trước, mơ hồ cảm giác, phía trước trong không gian, có vật gì tức sẽ xuất hiện, đúng như dự đoán, hắn chờ đợi không có bao lâu thời gian, không gian chớp động, ánh sáng long lánh, từng cổ một mạnh mẽ năng lượng, dũng động không ngừng, ngưng tụ tạo thành một cái quang nhân, lại là này cái đông đông. Ngô Thần cảm thấy có chút không nói gì, trước ở trên trời bảo cung thời điểm, hắn chính là gặp quang nhân, một lần kia quang nhân, là thiên bảo cung khảo nghiệm, bây giờ lại gặp quang nhân, vì vậy, hắn suy đoán, lần này tình huống, khả năng với lần trước tình huống như thế, là thuộc về một loại khảo nghiệm đi, đối với khảo nghiệm những thứ này, Ngô Thần là tới nay không sợ, đối với mình thực lực, hắn là rất có lòng tin, vô luận cái dạng gì khảo nghiệm, hắn cũng là có thể thuận lợi thông qua, tỉ mỉ quan sát một chút người ánh sáng này, Ngô Thần âm thầm cả kinh. Quang nhân tu vi, với hắn, là hóa long cảnh lục trọng thiên, khí tức cũng là rất cường đại, vẻn vẹn là từ một điểm này, liền muốn so với thiên bảo cung thời điểm khảo nghiệm cao hơn một cấp độ. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, lại không phải là cái gì vấn đề, bởi vì hắn thực lực cường đại, liền truyền kỳ cảnh cường giả, đều không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là chính là hóa long cảnh lục trọng thiên quang nhân, càng không thể nào là đối thủ của hắn. Chương 1577, khảo nghiệm. Oanh, quang nhân vọt thẳng tới, lực lượng cường đại từ trên người nó bộc phát ra, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cường thịnh, lực lượng cường đại bay thẳng đến Ngô Thần bắn cho qua. Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, nhìn thấy quang nhân hướng hắn cho đánh vào tới, nhưng là không có nửa điểm nhi sợ hãi. Hắn cầm quả đấm, trực tiếp đấm ra một quyền, kèm theo đấm ra một quyền, một cổ cường đại năng lượng cũng là lao ra, giống như là núi lửa phun trào, mãnh liệt mà ra, chấn động mở ra, vô cùng kinh khủng, vô cùng thật lớn. Hai cỗ cường đại năng lượng liệt đụng vào nhau, nhất thời một cổ cuồng liệt phong bạo từ nơi trung tâm bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một dạng nhanh chóng truyền ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, chấn động toàn bộ không gian. Ngô Thần bây giờ lực lượng đã là vô cùng cường đại, một cái quang nhân lại ở đâu là đối thủ của hắn đâu rồi, nhưng mà vừa chạm vào đụng liền bị nát bấy xuống, hóa thành một dạng năng lượng quét ra, xông về bốn phương tám hướng, thấy hết người nát bấy. Ngô Thần nhưng cũng không dám có nửa chút dễ dàng, căn cứ hắn kinh nghiệm dĩ vãng, khảo nghiệm khẳng định không chỉ là tầm này mà thôi, khẳng định còn có mạnh hơn tồn tại. Cho đến lúc này, hắn có thể hay không đánh bại quang nhân thông qua khảo nghiệm, vậy thì khó nói. Đúng như dự đoán, ở nơi này một cái quang nhân bị nát bấy sau, toàn bộ không gian lại phát sinh dũng động, cuồng liệt năng lượng dũng động không ngừng bộc phát ra, rất rõ ràng là có vật gì tức sẽ xuất hiện. Một cái quang nhân nên hóa long cảnh thất trọng thiên, Ngô Thần âm thầm nghĩ. Dựa theo trước giờ được đến kinh nghiệm đến xem, người ánh sáng này tu vi hẳn là đạt tới hóa long cảnh thất trọng thiên. Đối với hắn mà nói, hóa long cảnh thất trọng thiên bực này tu vi và thực lực ngược lại không có gì, hắn có thể rất dễ dàng liền đánh bại. Ánh sáng dũng động phóng mở ra, một cổ cường đại năng lượng không ngừng hội tụ, trong chớp mắt chính là ngưng tụ tạo thành một tái quang nhân. Nhưng là Ngô Thần nhưng là nghi ngờ, bởi vì từ người ánh sáng này trên người thật sự tản mát ra khí thế đến xem, người ánh sáng này có tu vi hẳn là hóa long cảnh lục trọng thiên, mà không phải hóa long cảnh thất trọng thiên, hay lại là hóa long cảnh lục trọng thiên. Không khoa học a. Nhìn người ánh sáng này, Ngô Thần lẩm bẩm, nguyên theo như hắn dự trù, người ánh sáng này tu vi hẳn là hóa long cảnh thất trọng thiên mới đúng, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Từ người ánh sáng này trên người có khí thế đến xem, người này tu vi cũng còn là hóa long cảnh lục trọng thiên, cũng không phải là hóa long cảnh thất trọng thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần có chút mê muội, hắn không hiểu trong này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chính bởi vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu, Ngô Thần vẻ mặt nghiêm túc nhìn người ánh sáng này, trong lòng âm thầm cảnh giác, muốn là đối phương tu vi đạt tới hóa long cảnh thất trọng thiên, hắn ngược lại còn không đến mức như vậy nghiêm túc. Nhưng là hiện tại ở người ánh sáng này tu vi lại như cũ hay lại là hóa long cảnh lục trọng thiên, hắn không thể không nghiêm túc, trong này nhất định là có bí mật gì. Quang nhân một ngưng tụ ra, hiện tại một cổ cường đại lực lượng chính là bộc phát ra, kinh khủng một quyền trực tiếp là đánh văng ra ngoài, như cùng là trọng truy một dạng nặng nề nổ vang, vô cùng kinh khủng. Lực lượng này so với trước kia cái đó quang nhân mạnh hơn một ít. Ngô Thần âm thầm cả kinh, từ người ánh sáng này một quyền đến xem, hắn có thể đủ nhìn ra được người ánh sáng này có lực lượng, đó là nếu so với trước kia cái đó quang nhân càng cường đại hơn. Mặc dù khí tức cùng tu vi không sai biệt lắm, đều là hóa long cảnh lục trọng thiên, nhưng là Ngô Thần bây giờ lực lượng đó đã là vô cùng cường đại. Quang nhân lực lượng cố nhiên nếu so với trước kia cái đó quang nhân càng cường đại hơn, nhưng là vẫn không phải là đối thủ của hắn. Cho ta toái, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, lực lượng cường đại từ trên người hắn bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra. Hạo hạo đáng đáng, một quyền này vừa ra, một cổ lực lượng kinh khủng nhất thời cuốn mà ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra, hung hăng xông về quang nhân. Hai người quả đấm đụng nhau, một cổ khí thế kinh khủng bộc phát ra, tựa như là mưa giông gió giật xông về bốn phương tám hướng. Lực lượng này đại khái so với trước kia cái đó quang nhân cường một nửa. Một đòn đánh ra, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là biết người ánh sáng này đại khái thực lực, phòng chừng cũng liền so với trước kia cái đó quang nhân cường một nửa đi, cũng coi là cường đại hơn đối thủ. Bất quá một cái quang nhân lực lượng vẫn không phải là đối thủ của hắn, lấy hắn thực lực bây giờ đủ để đánh bại người ánh sáng này. Thánh Long Bát Trảm, cầm quả đấm, Ngô Thần đấm ra một quyền, siêu cường long khí xuyên thấu qua quả đấm tác dụng bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, hung hăng đánh đi ra ngoài, xông về quang nhân. Bàng bạc long khí mang theo kinh khủng uy thế vọt thẳng hướng quang nhân. Quang nhân lực lượng căn thì không phải là Ngô Thần đối thủ, ở một kích này dưới tác dụng chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy. Cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại kèm theo long khí bùng nổ, mãnh liệt chấn động quét ra, xông về quang nhân, công kích đó là vô cùng cường đại. Một cái quang nhân, mặc dù lực lượng nếu so với trước kia một cái quang nhân cường một nửa, nhưng là, vẫn không phải là Ngô Thần đối thủ, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, cũng là bị nát bấy xuống, hóa thành hư vô, từ trên cái thế giới này biến mất. Ồ, ta lực lượng, một đòn nát bấy người ánh sáng này, Ngô Thần phát hiện một cái kinh người sự tình, vậy chính là mình lực lượng, cuối cùng trong lúc vô tình đã là khôi phục, một cái phát hiện, để cho hắn cảm thấy thập phân kinh dị. Nguyên, hắn ở bên ngoài với Huyền Nguyệt Đường cấm chế lực lượng đối kháng lẫn nhau, đã là hao hết hắn tất cả lực lượng, sau đó dùng đan dược sau, khôi phục một ít, nhưng là cự ly trạng thái tột cùng, kia còn kém rất xa, cần phải hao phí không biết bao nhiêu thời gian, mới là có thể hoàn toàn khôi phục qua, nhưng là, hắn tiến vào Huyền Nguyệt trong nội đường sau, lúc này mới bao lâu thời gian, thực lực của hắn cũng đã là khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, ha ha ha, thật là trời cũng giúp ta, Ngô Thần cười ha ha, mặc dù không rõ bạch thực lực của chính mình vì sao khôi phục nhanh như vậy, nhưng là có thể hoàn toàn khôi phục, đây chính là một món thiên đại hỷ sự, hắn cầu cũng không được đây, còn nữa không, cầm nắm quyền đầu, Ngô Thần lòng tin 10 phần, vô luận trong cái không gian này khảo nghiệm là như thế nào, hắn đều có biện pháp thuận lợi thông qua khảo nghiệm, thành công thông quan, đây là vì trên người hắn dư thừa lực lượng, có đỉnh phong thời khắc thực lực, hắn không sợ bất kỳ hình thức khảo nghiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.